Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 156, đối chiến kiếm đế. Khủng bố chi huy, canh thứ 3, PS, cảm tạ các vị nhắn lại, bỏ phiếu cổ vũ, tác giả rất cảm động, có ủng hộ của các ngươi, coi như tác giả gõ chữ động lực. Hoàng cực kiếm tông cấm địa, kiếm đế phong bên trên, bỗng nhiên nhất đạo khủng bố óng ánh chói mắt kiếm quang. Phóng lên tận trời, đâm thẳng tới trời, đáng sợ kiếm uy, xung kích vạn dặm thương khung lập tức một mảnh hỗn loạn vỡ vụn. Vô tận kiếm khí phong bạo đang gầm thét, tại xé rách hư không, tùy ý địa bạo ngược lấy thiên địa, vô số sơn mạch. Tại kiếm khí xung kích vỡ nát, giây lát ở giữa hóa thành chôn phấn. Toàn bộ trên bầu trời, cuồn cuộn khí lãng không ngừng bốc lên, giống như cuồng phong hải khiếu đồng dạng đại hải. Ngay tại lúc đó, một cỗ giống như quân vương đồng dạng kiếm thế, đột nhiên dâng lên, tràn ngập trăm vạn dặm hư không, cho phương viên trăm vạn cây số đông đảo sinh linh. Một cỗ không gì sánh kịp uy áp áp lực, chỉ sợ là tổ thần cảnh siêu cấp cường giả. Đối mặt cỗ uy áp này, cũng đáng được cúi đầu run rẩy. Không vẻn vẹn như thế, tại cái này cái giống như quân vương khủng bố kiếm thế phía dưới. Tất cả mọi người bảo kiếm, đều sợ hãi run rẩy quỳ trên mặt đất, biểu đạt chính mình cao thượng thần bái chi ý. Cái này là hoàng cực nhị thập tam kiếm, kiếm lâm thiên hạ, vạn kiếm thần phục cảnh giới. Sư tổ lão nhân gia ông ta, thành công ngộ ra đệ nhị thập tam kiếm, hoàng cực tông chủ đám người, kích động nhảy dựng lên, ngộ ra đệ nhị thập tam kiếm kiếm đế. Thực lực nhất định đại tăng, thật đáng sợ hoàng cực nhị thập tam kiếm, toàn bộ thiên địa đều muốn thần phục. Từ đây hoàng cực kiếm tông uy vọng, lại muốn nâng cao một bước. Hoàng cực kiếm đế không hổ là đại la trung thiên giới đệ nhất kiếm. Đạo yêu nghiệt, đối với kiếm đạo ngộ tính quá mạnh, nếu như lại để cho hắn ngộ ra tiếp theo kiếm, chỉ sợ đối mặt cổ chi đại đế cũng có sức đánh một trận. Bốn phía hư không bên trong, tới trước quan chiến xem kiếm đông đảo cường giả. Chấn động không gì sánh nổi kinh ngạc. Hoàng cực kiếm đế, hy vọng ngươi đừng để bản chủ thất vọng. Tô Lăng Thiên không vẻn vẹn không có e ngại, toàn thân tràn ngập đáng sợ chiến ý, lực lượng tăng vọt hắn. Lúc này chỉ nghĩ thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Oanh, một cái đáng sợ đế uy nhộn nhạo lên, khủng bố kiếm thế, nhường phụ cận hư không đều vỡ nát. Kiếm đế phong bốn phía, các loại sắc thái bảo kiếm, huyền lập đầy hết thảy không gian, phảng phất đang nghênh đón, bọn chúng quân chủ giáng lâm, mà lại, một tên cao lớn, liền thành một khối giống như một thanh bảo kiếm nam tử trung niên. Tại vô cùng vô tận kiếm ý trường hà bên trong, từng bước một đạp ra, bên tay phải của hắn, lơ lửng một cái cực phẩm bất hủ thần kiếm. Toàn thân trên dưới, có một cỗ kiếm đạo pháp tắc, vây quanh hắn không ngừng xoay tròn. Cái này loại pháp tắc vận chuyển, ẩn chứa thiên địa chi lý, nhường lâm vào một chủng linh hồn thần phục chi ý. Thậm chí ẩn ẩn gây nên, những người khác đối với kiếm đạo một tia cảm ngộ. Hắn phảng phất chính là kiếm đạo hóa thân, vĩ ngạn, nguy nga, bá cuồng. Hoàng cực kiếm đế cao cao địa huyền lập trong hư không. Tất cả mọi người đều cảm giác không đến khí tức của hắn tồn tại. Cái này là hoàn toàn dung nhập đại đạo pháp tắc biểu tượng. Cũng là mỗi một tên đế cảnh cường giả biểu tượng. Lĩnh ngộ phổ thông pháp tắc thì có thể thành thần. Lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc thì có thể thành vì tổ thần. Hoàn toàn dung nhập đại đạo. Trưởng khống một đầu đại đạo toàn bộ lực lượng, thì có thể thành vì đế giả. Tham kiến sư tổ, kiếm đế xuất quan, toàn bộ kiếm tông người đều quỳ sát trên mặt đất. Tới đi, hoàng cực kiếm đế, Bản chủ chờ ngươi đã lâu, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tô Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng ở hư không bên trên, cùng Hoàng Cực Kiếm Đế giằng co, mặc cho kiếm khí phong bạo không ngừng hướng hắn vọt tới, không có chút nào địa e ngại. Cái này cái chỉ có hạ đẳng thần cảnh giới người trẻ tuổi, hắn có cái dạng gì dũng khí dám can đảm khiêu khích Kiếm Đế đại nhân? Ta cảm thấy không nên coi thường hắn, có thể tuổi còn nhỏ có thể thành thần nhân, hội là kẻ ngu sao? Hắn có dũng khí khiêu khích Kiếm Đế, tự nhiên có hơn người bản sự. Ha ha ha, người trẻ tuổi kia xác thực có hơn người bản sự. Ta tổ thần cảnh đỉnh phong tu vi, vậy mà vô pháp nhìn thấu hắn. Bất quá, hắn nghĩ cùng lĩnh ngộ đệ nhị thập tam kiếm Kiếm Đế phân cao thấp, còn là xa xa không bằng. Ẩn nấp hư không bên trong, đông đảo cường giả đang nhiệt liệt thảo luận. Mặc dù đều cho rằng Tô Lăng Thiên bất phàm, có thể muốn chém giết Kiếm Đế gần như không có khả năng. Kiếm Đế lãnh ngạo mà nhìn xem Tô Lăng Thiên, chính là ngươi tại ta Kiếm Tông nháo sự. Bất quá vừa mới bước vào thần cảnh tiểu gia hỏa, ngươi dựa vào cái gì tới khiêu chiến ta? Đem ngươi ra trưởng bối kêu đi ra đi. Thực sự là Tô Lăng Thiên tu vi thấp khả năng, căn bản không có bị Kiếm Đế để ở trong mắt. Ngươi cái này cái dám cho Kiếm Đế, chỗ đó có nói nhảm nhiều như vậy, lão tử liền muốn vượt cấp đánh bại ngươi. Tới đi, đánh với ta một trận. Tô Lăng Thiên ánh mắt sắc bén, chiến ý ngang nhiên. Hoàng Cực Kiếm Đế 10 điểm kinh ngạc, một cái tiểu gia hỏa vậy mà tại chính mình đế giả mặt trước như thế cuồng vọng, thậm chí còn cho là hắn bị hóa điên, biến thành tên điên. Mặc dù hắn chiến lực bất phàm, nhưng ở đế giả mặt trước, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đế cảnh, hoàn toàn dung nhập đại đạo, trưởng khống một đầu đại đạo pháp tắc lực lượng, so với thần cảnh cường đại nhiều lắm. Nhìn chung đại la trung thiên giới, cùng phụ cận mấy chục cái bên trong thiên giới, liền xem như những cái kia tổ thần cảnh tối cường yêu nghiệt, cũng không dám đối đế giả lớn lối như thế. Chỉ sợ là yếu nhất đế quân cường giả, đế uy cũng không phải hắn nhóm có thể khiêu khích. Chớ nói chi là giống như hắn dạng này, am hiểu kiếm đạo, chiến lực có thể so với đại đế đế quân cảnh tu luyện giả. Kinh ngạc về sau, chính là lên cơn giận dữ. Đây là tại khiêu khích hắn đế giả uy tín, không thể tha thứ. Ha ha ha, Hoàng Cực Kiếm Đế giận quá mà cười. Là ngươi quá mức cuồng vọng, không nên trách bản đế lấy lớn hiếp nhỏ. Một giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên cảm nhận được một cỗ không gì không phá kiếm ý hướng hắn mãnh liệt mà tới. Ta thừa nhận, ta là rất ngông cuồng, có thể ta tuyệt đối có cuồng vọng tư bản. Tô Lăng Thiên không khách khí chút nào cười nói, ánh mắt bên trong chiến ý càng thêm cuồng nhiệt. Đột nhiên ở giữa, toàn bộ thiên địa đều an tĩnh lại. Hai người ngạo nghễ đứng ở hư không, nhìn nhau giằng co. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động mà lên. Kiếm Đế xuất thủ trước, lơ lửng tại bên cạnh hắn thần kiếm, giây lát ở giữa xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hướng Tô Lăng Thiên chém ra nhất kiếm. Chỉ là hắn tùy ý nhất kiếm, có thể uy lực khủng bố tới cực điểm, so với Hoàng Cực Tông chủ 10 người liên hợp công kích, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Vô tận hư không vỡ nát, phía dưới mênh mông sơn mạch vỡ vụn, yên diệt. Kiếm Đế, ngươi cái này là xem thường ta sao? Hạ thủ cái này nhẹ. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đồng dạng tùy ý oanh ra một quyền, hướng hắn đánh tới khủng bố kiếm khí, trực tiếp bị đánh tan. Hoàng Cực Kiếm Đế chấn kinh ngạc cả kinh nói, cái gì? Hắn vậy mà như thế nhẹ nhõm đánh tan ta Hoàng Cực kiếm khí. Coi như phổ thông đế quân, đối mặt một chiêu này, đều muốn toàn lực ứng đối. Hắn không cách nào tưởng tượng, Một cái hạ đẳng thần thật nhẹ nhõm đáp ứng. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi. Nếu không thật không thú vị. Tô Lăng Thiên tùy tiện cười cười. Hai con người thiêu đốt lên không cách nào chiến ý. Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng. Tốt, hiện tại bản đế liền cho ngươi một cái khắc sâu giáo huấn. Để ngươi minh bạch, làm người muốn khiêm tốn. Tiếp xuống, bản đế sẽ dùng Hoàng Cực Kinh kiếm quyết. Liền nhìn ngươi có thể tiếp đến kiếm vài. Hoàng Cực kiếm đế lạnh lùng nói. Hoàng Cực nhất kiếm, siêu siêu siêu. Hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, giống như bảo vũ, hướng Tô Lăng Thiên mãnh liệt đánh tới. Lít nha lít nhít, giống như kiếm khí hải dương. Căn bản trốn không những này kiếm khí công kích. Có thể, Tô Lăng Thiên đón lấy bên trong hành động, phá vỡ tưởng tượng của mọi người. Tô Lăng Thiên tốc độ, nhanh đến liền kiếm đế giật nảy mình tình trạng. Hắn tại không trung lưu lại mấy vạn đạo tàn ảnh, không kém chút nào địa tránh thoát dày đặc kiếm khí công kích. Thuấn di thiểm hiện, không vẻn vẹn truy địch, đào mệnh dùng rất tốt, trốn tránh công kích, cũng là cử thế vô song. Không phải vậy, cũng không có tư cách, thành vì Tô Lăng Thiên đột phá thần linh, là có thể đủ thức tỉnh thiên phú. Ông trời ơi, chỉ là trong nháy mắt. Ngay tại không trung lưu lại mấy vạn tàn ảnh, tốc độ này đến tột cùng nhanh đến loại trình độ gì? Liền xem như hoàn toàn trưởng khống không gian đại đạo, đều không thể làm đến như thế khoa trương tốc độ. Hoàng Cực kiếm đế hoàn toàn bị chấn kinh, liền chỉ bằng vào người thanh niên này cái này tốc độ tay độ. Thật có tư bản cùng đế giả phân cao thấp, tốc độ như vậy, đại bộ phận đế giả căn bản là không có cách bắt lấy hắn, đánh không thắng, hắn đào mệnh là dư xài. Hoàng Cực kiếm đế cảm giác, chính mình không sử dụng hủy thiên diệt địa, kinh thế hãi tục Hoàng Cực 23, căn bản là không có cách trấn áp tên này thanh niên. Có bản lĩnh, ngươi cũng không cần né tránh, nếu không giữa chúng ta chiến đấu liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn Hoàng Cực nhị thập tam kiếm là để dành cho đối thủ chân chính, bởi vậy không muốn tại Tô Lăng Thiên trên thân sử dụng. Tốt, ta không tránh, Tô Lăng Thiên ngẩng đầu cười nói. Bạch, nhất đạo kiếm quang sáng chói sáng lên, mang theo đáng sợ kiếm đạo chi uy, thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Hoàng Cực nhị kiếm, Hoàng Cực tam kiếm, ngoặc kép, Hoàng Cực nhị thập kiếm. Tô Lăng Thiên cũng không chút nào yếu thế, trăm vạn ức tế bào luyện thể chi lực, hoàn toàn bạo phát đi ra, cùng kiếm đế đại chiến, viễn cổ gần như sắp muốn ngưng tụ thực thể viễn cổ chân long, cùng vô cùng vô tận kiếm ý gào thét giao chiến, đánh thiên băng địa liệt, ầm ầm, hai người phía dưới sơn mạch to lớn, đã hoàn toàn bị san thành bình địa. Bốn phía hư không, cũng hoàn toàn yên diệt. Không gian phong bạo tải không ngừng tàn phá bừa bãi. Lúc này Hoàng Cực kiếm đế sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn đem Hoàng Cực kinh kiếm quyết sử dụng đến Hoàng Cực nhị thập kiếm. Vậy mà không có làm gì được cái này cái hạ đẳng thần tiểu tử nửa phần. Hắn cũng căn bản không có lợi dụng tốc độ đi tránh né, mà là mỗi một chiêu đều cùng chính mình cứng rắn. Hắn không thể tin được, cái này là sự thật, một cái hạ đẳng thần tiểu tử, vậy mà cường hãn đến như thế vô pháp, vô thiên tình trạng. Nghe danh không bằng gặp mặt, kiếm đế không gì hơn cái này. Tô Lăng Thiên lạnh lùng khẽ nói, a, nha nha nha. Hoàng Cực kiếm đế khí đỏ bừng cả khuôn mặt, tức giận rít gào lên lấy. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi minh bạch bản đế kiếm đạo lợi hại. Tiếp ta Hoàng Cực nhị thập nhất kiếm nhất thế giới. Hoàng Cực nhị thập nhất kiếm, chính là thế giới chi kiếm. Nhất kiếm có thể hóa thành một phương thế giới, đồng dạng là thế giới chi kiếm. So vũ hóa thiên tôn kiếm thế giới cường đại nhiều lắm. Ầm ầm. Một phương trực tiếp mấy vạn cây số cự đại thế giới hình chiếu. hiển hóa ra ngoài, thế giới bên trong, có thể trông thấy từng tòa hùng vĩ đại sơn, đã mênh mông vô bờ đại hải, mênh mông năng lượng bàng bạc, hướng Tô Lăng Thiên dâng trào mà tới, khủng bố uy năng, thậm chí nhường bốn phía hư không vặn vẹo, trích thủ diệt thiên, bản mệnh thần thông thiên phú, một trưởng này to lớn, đã có thể so kiếm đế thế giới hình chiếu đồng dạng lớn nhỏ. Cự trưởng cùng thế giới hình chiếu đụng thẳng vào nhau, phương viên mấy vạn dặm đều tại kịch liệt bạo tạc, vô số sinh linh, mất mạng tại hai người chiến đấu uy năng bên trong, thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, nếu không phải Hoàng Cực Kiếm Tông cửu mạch chủ phong, đều có cường đại trận pháp thủ hộ, cũng đã sớm biến thành một vùng phế tích. Hoàng Cực Nhị Thập Nhị Kiếm, Hoàng Cực Kiếm Đế giống to một tiếng, lại lần nữa sử xuất nhất kiếm. Hoàng Cực Nhị Thập Nhị Kiếm chính là hủy diệt chi kiếm, cái này nhất kiếm chỉ vì hủy diệt mà tồn tại, khủng bố tới cực điểm. Thiên địa ở giữa vô tận kiếm khí tại lúc này hội tụ lại với nhau, ngưng tụ thành một cái hắc sắc trăm vạn trượng dài độ đại bảo kiếm. Hắn mang theo yên diệt hư không chi lực thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Long hóa, Tô Lăng Thiên hét lớn một tiếng, cả người hắn vậy mà biến thành một đầu sống sờ sờ viễn cổ chân long, mà không còn là long nhân. 10 lần lực lượng dao động thiên phú mở ra, cự lực hình thể tăng thô, tăng trưởng 10 lần, ngào giống tương đương, long minh chấn động thiên địa, cự kiếm cùng cự long lẫn nhau đụng nhau, ầm ầm, liên miên bất tuyệt tiếng nổ, kinh thiên động địa, quan chiến những cái kia tổ thần cường giả, bị dư ba tác động đến, tất cả đều nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hai người công kích, thực sự là quá cường hãn, lệnh người vạn điểm chấn kinh ngạc là, đối mặt có thể làm cho đại đế đều coi trọng Hoàng Cực Nhị Thập Nhị Kiếm. Hạ đẳng thần tu vi người thanh niên kia, vậy mà lông tóc không thương, đây cũng quá rung động đi, người trẻ tuổi kia cũng thật đáng sợ đi. Kiếm đế sử xuất đến Hoàng Cực Nhị Thập Nhị, vậy mà đều không có nhưng hắn mảy may. Người quan chiến đều trợn mắt hốc mồm, kinh ngạc dị thường, kiếm đế càng là sắc mặt đỏ bừng đến nhìn cực điểm, xấu hổ giận dữ vô cùng, chẳng lẽ nhất định muốn sử xuất vạn kiếm thần phục, hủy thiên diệt địa Hoàng Cực Nhị Thập Tam Kiếm. Kiếm đế nội tâm thầm nghĩ, theo về sau hạ quyết tâm, tiểu tử này có tư cách nhường hắn sử xuất một chiêu cuối cùng. Tiểu tử, ngươi là bản đế gặp qua thiên phú tối cường yêu nghiệt, coi như từ xưa đến nay tối cường thiên tài, trước mặt ngươi đều ảm đạm phai mờ. Đối với Tô Lăng Thiên thiên phú, kiếm đế không thể không nhận phục. Cuối cùng này nhất kiếm, ta căn bản trưởng khống không, đến thời điểm ngươi có thể hay không giữ được tính mạng, liền nghe thiên mệnh, kiếm đế lạnh lùng nói ra. Mặc dù không nguyện ý lấy một danh chấn cổ thước này yêu nghiệt tính mệnh, có thể lúc này đã là đâm lao phải theo lao, không phát không được. Ai, song, kiếm đế muốn sử xuất vạn kiếm thần phục, hủy thiên diệt địa nhất kiếm, đáng sợ như thế thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc, thật quá đáng tiếc, người quan chiến cũng là có thể tiếc địa lắc đầu. Kiếm đế một chiêu cuối cùng có thể đủ muốn đồng dạng đại đế tính mệnh, hắn nhóm không cho rằng Tô Lăng Thiên có thể tiếp đến. Tương đối với bị người đáng tiếc, không coi trọng, Tô Lăng Thiên lộ ra rất nhẹ nhàng. Ha ha, lão gia hỏa, ta chờ ngươi một chiêu cuối cùng đợi rất lâu. Ta một chiêu cuối cùng cũng là kiếm chiêu, liền nhìn xem chúng ta ai đối kiếm đạo lĩnh ngộ tầng thứ càng sâu. Tô Lăng Thiên nhếch miệng cười cười, nhất đạo óng ánh thần quang tại tay phải của hắn trong lòng lấp lóe, đã thăng cấp đến bất hủ thần khí đẳng cấp Bá Thiên Thần Kiếm. Đột nhiên xuất hiện tại hắn trong tay, kiếm đạo tối cao quyết đấu sắp bắt đầu. PS,